Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Tiên Thiên Chí Bảo. Tuế Nguyệt thấm thoát, đảo mắt đã mấy chuyến xuân thu. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt khủng bố lôi minh, toàn bộ Tử Vi tinh thần tựa hồ cũng tại chấn động. Tô Thanh cũng bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này hắn đã phát giác Chu Thiên Tinh đấu đồ đem Hà Đồ Lạc Thư triệt để thôn phệ. Chu Thiên Tinh đấu đồ đã hoàn thành một loại cực hạn thuế biến, một loại chí cao đến vĩ bản nguyên khí tức tràn ngập ra. Vẻn vẹn chỉ là những khí tức này tản ra, đã có loại khai thiên tịch địa, tái tạo hoàn vũ ý vị. Cái này sẽ không là lột xác thành vì tiên thiên chí bảo đi. Chu Thiên Tinh đấu đồ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Hà Đồ Lạc Thư cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hai người đồng dạng thuộc về tinh đấu loại linh bảo. Nói thật, Tô Thanh cũng từng sinh ra dã vọng, chờ mong lưỡng chủng cực phẩm tiên thiên linh bảo dung hợp, chú tạo ra một kiện tiên thiên chí bảo. Chỉ là hắn ý nghĩ rất nhanh liền dập tắt, cái này gần như không có khả năng. Hồng Hoang thiên địa bên trong, cực phẩm tiên thiên linh bảo chí ít mấy chục, nhưng mà tiên thiên chí bảo lại là chỉ có bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn trung khai thiên tam bảo, cùng với hỗn độn châu, càn khôn đỉnh, chu tiên kiếm trận rất mạnh, mà tổ la hầu tiền nhiệm cầm chi, lệnh đạo tổ hồng quân đều kém chút gãy kích trầm xa. Nhưng lại cũng không phải là chân chính tiên thiên chí bảo. Không có tiên thiên chí bảo trấn áp thiên địa khí vận uy năng, bây giờ Chu Thiên Tinh đấu đồ cùng Hà Đồ Lạc Thư vậy mà thật ngưng kết thành tiên thiên chí bảo, Tô Thanh đã kích động im lặng thứ tự, tựa như là một cái đồ đần. Ầm ầm, lần nữa sinh ra trận trận oanh minh, lệnh Tô Thanh như ở trong mộng mới tỉnh. Trong bầu trời xuất hiện từng cái khủng bố hắc động, như giống như trên thương chi nhãn, thôn phệ thiên địa hoàn vũ. Cho dù là Tử Vi tinh thần ở vào mệnh vận trường hà, cũng không có thể tránh cho bị vô số hắc động khóa chặt. Ta đi, cái này sẽ không là truyền thuyết bên trong thiên phạt. Tô Thanh tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, não hải bên trong hiện lên không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Nhìn xem khủng bố hắc động, giống như là mở ra thao thiết miệng lớn, thôn phệ lấy thiên địa ở giữa hết thảy năng lượng, không ngừng thai nghén kinh thế hãi tục phong bạo. Tô Thanh không biết, đã lột xác thành tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh đấu đồ, có phải là có thể tại thiên phạt chi nhãn hả? Bình yên vượt qua, hắn lại vô cùng tinh tường một việc, bị thiên phạt chi nhãn tỏa định hắn tuyệt đối tại đợt thứ nhất thiên phạt chi nhãn công kích đến triệt để thành vì than cốc. Không đúng, nói đúng ra hẳn là hóa thành tro tàn. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vui qua hóa buồn? Tô Thanh không khỏi có chút im lặng. Chợt, một điểm kim quang từ Tô Thanh mi tâm sinh ra, bắn ra một bản tản ra kim quang thư tịch. Chính là lúc trước Tô Thanh tại xuyên qua trước đó, nhìn kia bản Tây Du ký, chẳng qua là ban đầu lần thứ nhất đánh dấu Tây Du về sau, bản này Tây Du ký liền đã biến mất, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ chuẩn bị muốn lần nữa mở ra xuyên qua Tây Du thế giới đường đi, ta lại có thể lần nữa đánh dấu Tây Du thế giới. Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô số suy nghĩ, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hư không bên trong Tây Du ký. Tây Du ký nhanh chóng lật ra, cuối cùng dừng lại tại Đại Náo Thiên Cung kia một chương. Gần như đồng thời, một trận thanh âm giống như máy móc vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ Tô Thanh phát động đánh dấu nhiệm vụ. Đại Náo Thiên Cung, nội dung nhiệm vụ: túc chủ trợ giúp Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tránh thoát bị đè ở ngũ hành sơn vận mệnh. Gần như đồng thời, bản này Tây Du ký quanh thân lóe ra huyền diệu quang mang, gây nên tiên thiên chí bảo chu thiên tinh đấu đồ sinh ra cộng minh. Không ngừng chấn động, một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy, hiện lên ở hư không bên trong. Bước ra một bước, Tô Thanh bước chân đã biến mất tại trong nước xoáy. Lập tức, một loại choáng váng cảm thấy tùy theo sinh ra. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, lại là phát hiện đã xuất hiện tại một chỗ chim hót hoa nở sơn cốc bên trong. Tô Thanh còn không có thích ứng, lại là phát hiện một khối từ trên trời giáng xuống cục gạch. Làm kia một cục gạch, rơi vào cái này chim hót hoa nở dãy núi bên trong. Đột ngột phun ra vô tận hỏa xa, mãnh liệt đại hỏa sinh ra, như đồng trong biển rộng sinh ra một đạo kinh thế hãi tục hải khiếu. Bày biện ra biển trời một tuyến tư thái, những nơi đi qua, hết thảy đều bị ngọn lửa bao phủ lại lên. Đây chính là lão quân trong lò cục gạch. Nói cách khác, bây giờ Tề Thiên Đại Thánh ngay tại Đại Náo Thiên Cung. Náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu ta? Tô Thanh thì thào tự nói, thân thể nhoáng một cái. Hắn đã biến mất, đợi đến xuất hiện đã xuất hiện tại trong thiên cung. Lại nói, đi qua ma đạo chi tranh, Vu Yêu lượng kiếp hồng hoang thiên địa đã trở nên bất ổn. Bởi vì phong thần lượng kiếp bên trong, tứ thánh đại chiến chu tiên kiếm trận, cùng với thông thiên đạo nhân tại trong vạn tiên trận lục hồn phiên muốn chu thiên đạo thánh nhân. Trận chiến đấu này thực sự là quá mức thảm liệt, toàn bộ hồng hoang đều bị đánh nát, hồng quân đạo nhân thu thập đại lượng toái phiến, luyện hóa thành tứ đại bộ châu. Tứ đại bộ châu tiếp nhận không thánh nhân cấp bậc sức mạnh cường hãn tàn phá. Hồng quân đạo nhân xá lệnh ra, thánh nhân cao cư cùng thiên ngoại thiên, mới có Tây Du thế giới thánh nhân không hiện tại thế. Bây giờ, Tô Thanh chu thiên tinh đấu đồ, có thể là tiên thiên chí bảo, tùy tiện liền có thể che đậy thiên cơ. Trong tam giới, không ai có thể xem thấu. Hắn cũng không có ngay từ đầu lẫn vào Đại Náo Thiên Cung, mà là chuẩn bị tại trong thiên cung nhặt nhặt lậu. Tô Thanh mục tiêu thứ nhất chính là bàn đào trong viên. Mọi người đều biết Đại Náo Thiên Cung chính là Hạo Thiên Đại Đế cùng Tây Phương Phật Giáo tại diễn trò. Có lẽ Hạo Thiên Đại Đế cùng Vương Mẫu hội phép Tôn Ngộ Không ăn được mấy cái quả đào. Tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn tại bàn đào trong viên tàn phá bừa bãi. Bàn đào trong viên, Tôn Ngộ Không kinh lịch hết thảy cũng đều là giả tưởng. Quả nhiên, làm Tô Thanh xuất hiện tại bàn đào trong viên, từng cái đỏ tươi quả đào tản mát ra phát ra mê người khí tức, giống từng đóa hoa sen tại lá xanh bụi trung thượng nở rộ. Bàn đào rất lớn, cũng rất nhiều, ép tới nhánh cây đều tại hạ rơi. Tô Thanh cười cười, chu thiên tinh đấu đồ bỗng nhiên mở ra, đem bàn đào vườn bao trùm. Đợi đến chu thiên tinh đấu đồ lần nữa trở lại Tô Thanh trong tay, hết thảy thành thục bàn đào đã toàn bộ được thu vào túi bên trong. Đáng tiếc, cái này hết thảy bàn đào thủ đều là thập đại tiên thiên quỳ thủy linh căn bàn đào sở hóa. Tiên thiên linh căn bàn đào thụ bản thể bị giao trì kim mẫu luyện hóa. Liền xem như ta đem rất nhiều bàn đào thụ rời đi, cuối cùng cũng không có khả năng chuyện lặt vặt. Nếu không, thật muốn đem hết thảy bàn đào thụ đều quét ngang không còn. Tô Thanh có chút không thôi rời đi. Ngay tại hắn rời đi không lâu, một đạo trùng điệp loan loan thanh quang đột ngột xuất hiện tại bàn đào vườn hư không. Vô tận khánh vân nhộn nhạo lên huyền diệu gợn sóng, hiện lên ở sau đầu của nàng. Khánh vân bên trong, một cái cổ phác cây châm cùng bỏ túi lá cờ, ngay tại vây quanh một gốc mênh mông cổ thụ du tàu. Tố sắc vân giới kỳ, bàn đào thụ, cây kia cây châm, hiển nhiên chính là mở ra ngân hà vô thượng chí bảo. Thân phận của nàng cũng không cần nói cũng biết, chính là giao trì kim mẫu. Tốt, thật sự là tốt. Chúng ta phối hợp ngươi diễn một tuồng kịch, ngươi ngược lại là thật đem ta bàn đào quét ngang không còn. Giao chỉ kim mẫu khí tam thi thần cuồng loạn trong tam giới, có thể thần không biết quỷ không hay che đậy thiên cơ, làm nàng giao chỉ kim mẫu không có chút nào có thể phát giác. Tại mí mắt của nàng tử hạ, đem bàn đào vườn quét sạch sành xanh, trừ Tây Phương Đa Bảo đạo nhân. Bây giờ, phải nói, trừ Phật Như Lai bên ngoài, còn có thể là ai? Tô Thanh cũng không tin tưởng, hắn đã thành công vung nồi thành công Phật giáo. Bây giờ, cước bộ của hắn đặt chân trong thiên cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.